Đế quốc bại gia tử. Chương 1237, hoàn chỉnh quá trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sự kiện không ngừng lên men, càng ngày càng nhiều sự việc bị bạo liệu liền đi ra. Kim Vũ Thương hội cùng rất nhiều quan viên nội tình dính dấp cũng bị công bố cho mọi người. Tuy thuộc quá nhiều, cũng không khả năng lại che. Tề quốc chính thức bắt đầu nhúng tay, bắt đầu điều tra, dư luận nguy cơ đã chuyển thành chân chính nguy cơ. Nếu như không xử lý tốt, Kim Vũ Thương hội thật là khó khăn, bởi vì đến bước này đã không tốt lại thu tràng. Chẳng ai nghĩ tới sự việc có thể phát triển đến hiện tại, mà tạo thành chuyện này phát sinh Vương Khang. Nhưng rất ít có người nói tới. Sắp truy, đường Bình Ninh, con đường này chỗ, hẳn là sắp truy tương đối tốt khu vực. Mà bát hoàng tử Cao Ân phủ đệ, chính là ở trên con đường này. Mỗi một vị trưởng thành hoàng tử cũng xảy ra cung. Khai phủ xây nha, không qua bọn họ cũng không có gì tước vị. Cũng không định chức, nhưng sẽ bị cho đòi là triều đình làm việc. Tòa phủ đệ này, rất là sang trọng. Mỗi một vị hoàng tử phủ nha đều là quy cách giống nhau. Mà giờ khắc này ở trong phủ một nơi bên trong biệt viện. Vương Khang nhìn Lý Thanh Mạn đang dạy Vương An tập võ. Tiểu Vương An tính tình yên lặng. Hắn thích đọc sách, vậy thích tập võ. Dùng Lý Thanh Mạn nói về, Vương An ở tập võ phương diện có rất cao thiên phú. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tính cách. Hơn nữa vậy rất có hứng thú. Vương Khang nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy an bài hai đứa nhỏ bắt chu thời điểm. Lão đại Vương Bình, bừa bộn gặp cái gì bắt cái gì. Mà Vương An, nhưng chỉ bắt một chuôi kiếm gỗ. Khả năng này chính là một loại báo trước, liên quan tới hai đứa bé tương lai. Vương Khang không hề sẽ quá nhiều tham dự. Cường gia mình an bài, sẽ do chính bọn họ lựa chọn. Bởi vì hắn lúc ban đầu hy vọng, cũng chỉ là bọn họ bình an. Tốt lắm, nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Vương An dùng là một chuôi kiếm gỗ. Lý Thanh Mạn giáo sư cũng là nhất cơ chiêu thức. Chính là kiếm đâm, Tiểu Vương An quả thật học rất nghiêm túc, có bài có bản, cho dù là khí trời rất nóng dưới tình huống, vậy còn đang kiên trì, trán hắn đều có mồ hôi hột rỉ ra, nhưng lại không kêu một tiếng đắng, nhìn ra, hắn rất thích, quảng cáo, vậy nguyện ý là chuyện này bỏ ra. Vương Khang đứng lên, tự mình bưng nước đi tới, hắn hết thảy như thường, lại tại sao có thể nhìn ra. Là gặp ám sát dáng vẻ. Người cái này, ngược lại là rất thoải mái. Cũng không biết bên ngoài, toàn bộ Lâm Truy Thành đều lộn xộn. Ở ta trong ấn tượng, cho tới bây giờ không có như vậy qua. Đây là, bát hoàng tử Cao Ân cười đi tới. Đi thôi, An An chúng ta đi nghỉ ngơi một lát. Lý Thanh Mạn mang Vương An về trong phòng đi. Hắn biết Vương Khang có chuyện quan trọng nói chuyện. Hai người ở trong lương đình ngồi xuống. Vương Khang mở miệng hỏi nói. Bên ngoài tình huống bây giờ như thế nào? Rất tốt. Cao Ân có chút hưng phấn nói. Kim Vũ Thương hội sợ là phải phế. Hiện tại toàn dân ngăn chặn. Nhất là những cái kia hắc liệu tuôn ra. Đơn giản là động đất như nhau. Dính dấp quan viên vậy có rất nhiều rất nhiều. Hiện tại thật là nhiều người cũng không kịp đợi ở cùng Kim Vũ Thương hội vạch rõ giới hạn. Dân chúng dư luận, cũng là một bên đổ. Cao Ân vừa nói vừa thở dài nói. Khang huynh, ta đối với ngươi thật là tâm phục khẩu phục. Nghĩ như thế nào ra một cái như vậy phương pháp. Cái này thủ đoạn mềm dẻo. Nhưng là so thật đau còn lợi hại hơn à. Vương Khang khẽ mỉm cười. Chưa từng có hơn giải thích. Thật ra thì nói cho cùng. Cũng chính là bốn chữ. Tiếng người đáng sợ. Kim Vũ Thương hội là một cái đồ vật khổng lồ. Một điểm này không nghi ngờ chút nào. Muốn trực tiếp tóm thâu làm hỏng. Điều này cần rất nhiều buôn bán hành vi. Cần thời gian rất dài. Làm sao mới có thể mau hơn cầm bọn họ làm hỏng. Chính là trước cầm bọn họ nguyên thúi. Để cho ý dân đi sửa trị. Loại chuyện này ở kiếp trước rất thường gặp. Một người hoặc là một cái xí nghiệp. Đột nhiên bộc phát ra tai tiếng. Sau đó gặp gỡ tất cả loại ngăn chặn. Rất nhanh liền biến mất biệt tích. Vương Khang chẳng qua là làm chuyện giống vậy. Hắn đầu tiên là làm lớn ra mình sức ảnh hưởng. sau đó chế tạo một chàng ám sát chuyện kiện. Không người ám sát hắn. Vậy không người có thể ám sát liền hắn. Trừ phi là hắn tự nguyện. Ở Vương Khang du ngoạn khắp nơi lúc đó. Thật ra thì chính là tại Sở Kim Vũ Thương Hội lai lịch. Sát thủ Yến Nhi, thật có người, chỉ bất quá đã sớm bị Vương Khang bắt lại. Mà ám sát hắn Yến Nhi là Trương Tiêm Tiêm thị nữ thanh y giả trang. Thanh y sở trường thuật dịch dung. Ban đầu Trương Tiêm Tiêm mới tới Tân Phụng Thành. Chính là thanh y cho hắn dịch dung. Ám sát chỉ là một chàng gõ. Trước đó tập luyện tốt. Vương Khang trong bụng có dấu túi máu. Đâm vào sau đó. Vết máu chảy ra. Máu là thật máu. Đây là vì càng thêm chân thực. Có thể cái thế giới này cũng không kiểm nghiệm năng lực. Cha không ra đây là người nào máu. Ở sau đó tình cảnh rất loạn. Cao Ân bận bịu cầm Vương Khang đưa đi. Ở mời tới danh y phối hợp làm giả. Như vậy thì thành. Dĩ nhiên, đây chỉ là một kíp nổ. Sau đó Vương Khang lại tuyên bố giá cao treo giải thưởng. Đem việc này hơn nữa mở rộng. Từng bước một đến hiện tại. Nói rõ, Vương Khang liền là tìm một sóng thủy quân. Cho Kim Vũ Thương Hội lên một lần tìm kiếm. Hot, bất quá cái này tìm kiếm. Hot, nhưng mà hạ không hết. Rất nhiều hắc liệu đều là Vương Khang đào lên. Ở đi Kim Vũ Thương Hội tất cả nhà nơi. Tiếp xúc rất nhiều quản sự. Dùng năng lực đặc thù của hắn độc ra. Hơn nữa ghi chép, cái này cũng được lớn nhất đòn sát thủ. Hôm nay, cái này đã không chỉ là hắn chuyện. Mà là trở thành một cái chính trị chuyện kiện. Đây chính là hoàn chỉnh quá trình. Quảng cáo, dù là Kim Vũ Thương Hội có lớn hơn nữa bối cảnh. Hắn vậy không đỡ được ý dân như nước thủy triều. Hơn nữa đây là Tề Quốc. Bản thân liền vô cùng là mở cửa. Dân chúng tự do độ rất cao. Để cho chuyện này lên men có tốt hơn thổ nhưỡng. Đúng rồi, ta mới vừa nhận được tin tức. Ngô Quốc Sứ Đoàn đã cầu đi gặp ta Phụ Hoàng. Yêu cầu để cho Kim Vũ Thương Hội giao ra hung thủ. Nghe được này, Vương Khang trong đầu lóe lên vị kia Ngô Quốc xúi dục. Chử Kiệt, đây là một người thông minh à, Cao Ân lại mở miệng nói. Ta dự đoán Kim Vũ Thương Hội là phải xong rồi. Bọn họ mặc dù có rất lớn thực lực, nhưng vậy có rất nhiều địch nhân. Mấy người chúng ta huynh đệ, đều biết Kim Vũ Thương Hội ở sau lưng chống đỡ ta Ngũ Ca. Hiện tại bọn họ đều ở đây xuất lực. Phải đem ta Ngũ Ca cái này trợ lực lớn nhất trừ bỏ. Chúng ta chỉ là nổi lên cái kíp nổ. Để cho bọn họ đi đấu đi. Lúc này ai tất cả đi ra muốn đạp một cước. Nói không được lần này thật có thể đem Kim Vũ Thương Hội đánh ngã. Không như vậy dễ dàng. Vương Khang lắc đầu nói. Kim Vũ Thương Hội chỗ lợi hại. Ở chỗ bản thân nó rất nhiều thật thể sản nghiệp. Và khổng lồ kim tiền thực lực. Đây mới là căn cơ của bọn họ. Những thứ này ngươi không phải đã âm thầm làm tiếp sao? Không nhanh như vậy. Vương Khang mở miệng nói. Những thứ này cũng cần thời gian. Hắn quả thật đã trong bóng tối làm việc. Thừa dịp lần này nguy cơ. Tóm thâu Kim Vũ Thương Hội sản nghiệp. Kim Vũ Thương Hội dẫu sao đã ở Tề Quốc kinh doanh thời gian dài như vậy. Thâm căn cố đế. Vương Khang mở miệng nói. Nó tuyệt không phải không chỉ là một thương hội đơn giản như vậy. Chúng ta phải làm, chính là cầm các phe thế lực dẫn động, để cho tất cả mọi người đều đồng thời đối phó. Như vậy mới có cơ hội. Hơn nữa, Vương Khang sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Cái này còn quyết định bởi tại một người thái độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.